Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1453, chương 1479. Cỡ nào vãi cả đào một cái từ. Nhìn thấy đầy trời kim quang phóng lên tận trời, tất cả mọi người kinh hô một tiếng. Trên mặt tất cả đều là kinh nghi bất định thần sắc. Trong đó am hiểu trận pháp chi đạo tu sĩ càng là mắt bốc tinh quang. Nhìn chòng chọc vào Phượng Vũ Nữ Đế bên người trận pháp. Khắp khuôn mặt là thần sắc tham lam. Tốt trận pháp, a, ta lại có thể cảm giác được che đậy thiên địa khí tức. Loại trận pháp này, không phải đối trận pháp nhất đạo có thành tựu cực cao người. Là bố trí không ra được. Không nghĩ tới Dương Thánh Chủ tại trận pháp nhất đạo bên trên. Lại còn có như thế tạo nghệ. Quả nhiên là không đơn giản. Không có khả năng. Bằng chừng ấy tuổi, làm sao có thể có cao như vậy trận pháp tạo nghệ. Nhất định là bên cạnh hắn một vị nào đó đại đế hỗ trợ bố trí tới. Không có khả năng. Trong đám người, có sắc mặt người xanh biếc. Trừng mắt hoài nghi người nói, vị đạo hữu này, người sợ không phải là không có bị Dương Chân trận pháp chi phối qua a. Người kia thần sắc sững sờ, sắc mặt cổ quái nhìn xem xanh biếc mặt tu sĩ, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói ra, thế nào, bị Dương Thánh Chủ trận pháp chi phối qua, là một kiện rất tự hào sự tình sao? Tái mặt sắc mặt người lập tức trở nên đỏ lên một mảnh. Chợt trừng trong mắt nói ra. Người biết cái gì? Người biết cái gì? Lão tử đây cũng là cùng Dương Thánh Chủ có nhân quả người. Một số năm sau, đây chính là một trận cơ duyên tạo hóa. Người muốn Dương Thánh Chủ chi phối ngươi. Dương Thánh Chủ còn khinh thường đâu. Ngươi, đơn giản hoang đường. Hoang đường cực độ. Đúng vậy a, bị Dương Chân trận pháp chi phối qua, vậy mà biến thành một kiện tự hào sự tình. Cái này tính là cái gì nhân quả? Liền xem như cùng Dương Chân sinh ra nhân quả, lại có gì đặc biệt hơn người sao? Đám người đều mang tâm tư sau khi Ngạo Thiên Đại Đế cùng Kim Ưng Đại Đế hai người liếc nhau. Nhào nhào hít vào một hơi, nhất là Ngạo Thiên Đại Đế. Trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, nhìn chằm chằm Dương Chân hỏi, đây là ngươi bố trí tới trận pháp. Nghe nói như thế, Kim Ưng Đại Đế hừ nhẹ một tiếng, lỗ tai lại vểnh lên. Hiển nhiên cũng hết sức tò mò trước mắt trận pháp có phải hay không Dương Chân bố trí tới. Trước mắt bao người, Dương Chân có chút tiếc nuối nhẹ gật đầu, nói ra, thời gian cấp bách a. Chỉ có thể đơn giản bố trí một cái tam tài chuyển nguyên hồi thiên trận. Bất quá tiền bối yên tâm. Tam tài chuyển nguyên hồi thiên trận này. Ta là hơi chút làm một chút sửa chữa. Hẳn là có thể đủ phát huy được tác dụng. Cần phải có thể phát huy được tác dụng. Nghe nói như thế, Ngạo Thiên Đại Đế trực tiếp ngậm miệng. Khắp khuôn mặt là thần sắc cổ quái. Chợt cười trên nỗi đau của người khác nhìn về phía Kim Ưng Đại Đế. Bên cạnh Cửu Long Thánh Tôn trên mặt lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc. Quay người hỏi, cái gì gọi là tam tài chuyển nguyên hồi thiên trận? Trận pháp này rất lợi hại phải không? Ngạo Thiên Đại Đế thở dài một tiếng. Nói ra, không thể không nói, Dương Chân tiểu tử này tại trận pháp nhất đạo bên trên tạo nghệ. Thật làm cho người hâm mộ. Cái này tam tài chuyển nguyên hồi thiên trận đâu chỉ lợi hại. Đơn giản lợi hại tới cực điểm rồi. Cái này còn không phải khó được nhất. Khó được nhất là, dù là biết rõ tam tài chuyển nguyên hồi thiên trận bố trí phương pháp, cũng có rất ít người có thể bố trí thành công. Coi như bố trí thành công, cũng rất khó đạt tới đỉnh phong. Kim Ưng Đại Đế hừ lạnh một tiếng. Bĩu môi nói ra, man hoang thời đại, vẫn là có rất nhiều người có thể bố trí thành công. Nghe nói như thế, chung quanh tất cả mọi người hít vào một hơi. Ngạo Thiên Đại Đế cười cười, hỏi, cái kia đại hoang thời đại đâu? Đại hoang thời đại, Kim Ưng Đại Đế trì trệ, nói ra, đại hoang thời đại cũng có người có thể bố trí thành công. Ha ha, Ngạo Thiên Đại Đế lắc đầu bật cười, nói ra, đúng vậy a, đại hoang thời đại cũng có người có thể bố trí thành công. Bất quá gần 3 vạn năm đến, cũng chỉ có người kia nếm thử thành công, có thể hiệu quả cũng bất quá là tam tài chuyển nguyên hồi thiên trận 5 thành hiệu quả. Nghe, nói như thế, mọi người chung quanh đã không cách nào hấp khí rồi. Tất cả đều một mặt mộng bức, đứng chết trận tại chỗ. Gần 3 vạn năm đến, chỉ có một người bố trí thành công, hơn nữa còn là chỉ có 5 thành hiệu quả. Tam tài chuyển nguyên hồi thiên trận, vậy mà như thế khó mà bố trí. Tất cả mọi người nhìn về phía Dương Chân, tầm mắt đã lộ ra đủ lục cổ quái. Hết lần này tới lần khác Dương Chân còn một bộ không vừa lòng dáng vẻ. Mẹ nó, ngươi thế nhưng là bố trí đi ra a, bao nhiêu hiệu quả không nói trước, ngươi hỗn đản này lại đem tam tài chuyển nguyên hồi thiên trận cho làm sửa chữa. Cái đồ chơi này là người bình thường tùy tiện liền có thể sửa chữa sao? Lúc này, Kim Ưng Đại Đế hừ lạnh một tiếng, nhìn xem Dương Chân nói ra, làm sửa chữa, trận pháp này là trải qua mấy vạn năm lắng đọng, bao nhiêu đại năng tiền bối tích lũy lại tới kinh nghiệm. Dù là như vậy, có thể nắm giữ tam tài chuyển nguyên hồi thiên trận người cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngươi thế mà cho làm sửa đổi, chẳng lẽ không sửa đổi phía dưới, ngươi cũng vô pháp bố trí ra đi. Nghe nói như thế, mọi người chung quanh lập tức sững sờ. Đây cũng là có khả năng. Không biết vì cái gì, nhìn thấy Dương Chân trên mặt một bộ không vừa lòng dáng vẻ, Kim Ưng Đại Đế liền giận không chỗ phát tiết. Hỗn đản này, đây là khoe khoang, trần trụi khoe khoang, không, đây là trang bức, không có chút nào ngụy trang trang bức. Tên tiểu tử khốn kiếp này, chính là cần ăn đòn. Dương Chân mới mặc kệ cái khác người nghĩ như thế nào. Nói đùa cái gì, bản tao thánh nghĩ trang bức thời điểm, các ngươi ngăn được sao? Bản tao thánh hiện tại đã đạt đến 1 bước 1 giả bộ, 2 bước 1 tao trình độ, há lại các ngươi những này phàm phu tục tử có thể so sánh. Nhìn ra, Kim Ưng Đại Đế vẫn là lo lắng Phượng Vũ Nữ Đế có thể hay không chịu được. Bất quá cái này cũng không tại Dương Chân cân nhắc phạm vi bên trong. Bởi vì Dương Chân muốn cho Phượng Vũ Nữ Đế chịu nổi, cái kia Phượng Vũ Nữ Đế liền chịu nổi. Nếu như Dương Chân muốn cho Phượng Vũ Nữ Đế không chịu nổi, như vậy Phượng Vũ Nữ Đế chính là hô ba ba đều không được. Mắt thấy Dương Chân từng bước một hướng về Phượng Vũ Nữ Đế đi đến, ở đây trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Lần này cùng trời tranh mệnh mặc dù cũng không phải là cái gì oanh động toàn bộ đại hoang thế giới đại sự, bất quá Dương Chân muốn làm chuyện này lại là từ xưa đến nay không có mấy người có thể hoàn thành. Mọi người tại đây bên trong, tính cả nghe nói qua, cũng bất quá là Kim Ưng Đại Đế từng tại Lão Thiên trong tay đoạt lại một phàm nhân tính mệnh. Ngay tại Dương Chân bước vào trận pháp một sát na, toàn bộ tam tài chuyển nguyên hồi thiên trận này thật giống bị lực lượng nào đó kích hoạt đồng dạng. Vô số thiên địa đường vân bỗng nhiên xoay tròn, vây quanh Dương Chân cùng Phượng Vũ Nữ Đế bên người, biến đổi đủ loại tổ hợp. Cái này, điều đó không có khả năng. Kim Ưng Đại Đế trong mắt kém chút chừng đi ra, đầu lắc như trống bỏi một dạng, trong mắt lại vẫn đang ngó chừng Dương Chân. Đây không phải tam tài chuyển nguyên hồi thiên trận, lão phu vậy mà cảm giác không thấy thiên địa khí tức. Chẳng lẽ trận pháp này là Dương Chân thần vực hay sao? Thần vực, nghe được cái từ này, tất cả mọi người hít vào một hơi. Đây là cỡ nào vãi cả đào một cái từ. Thần vực, đây là trong truyền thuyết thần ma mới có được năng lực. Nó chỗ kinh khủng chính là có thể che đậy thiên địa pháp tắc. Hiệu quả cùng đại đế luyện hóa thiên địa một dạng. Kim Ưng Đại Đế bọn người không cách nào tại trong trận pháp cảm nhận được thiên địa khí tức. Đây chẳng phải là nói, Dương Chân sửa đổi qua tam tài chuyển nguyên hồi thiên trận, lại có thể che đậy thiên địa khí tức. Nếu thật là lời như vậy, cái kia còn khổ cáp cáp luyện hóa thiên địa làm cái gì? Trực tiếp làm nhiều ra một điểm thứ này đến, thiên địa đại kiếp thời điểm, mọi người đứng bên trong xem náo nhiệt chính là, nghĩ đến đây, không ít người trên mặt đều lộ ra thần sắc kích động. Liền hô hấp đều đi theo thô trọng, nhưng vào lúc này, Phượng Vũ Nữ Đế bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn. Sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt, Kim Ưng Đại Đế một mực chú ý Phượng Vũ Nữ Đế hết thảy. Nhìn thấy một màn này sau đó, sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng nói ra, Dương tiểu tử, mau dừng lại, Phượng Vũ nha đầu không chịu nổi, nàng, trên người nàng sinh cơ ngay tại sói mòn. Nghe được lời này, tất cả mọi người hít vào một hơi, nhao nhao chú ý tới, Phượng Vũ Nữ Đế trên người sinh cơ, quả nhiên đang nhanh chóng sói mòn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người khẩn trương lên, đỉnh điểm muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.